Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, phân liệt không gian. Cuối cùng thành S cấp. Dưới mắt thế cục đã rất sáng tỏ. Những này S cấp võ giả, nhất định phải tại Trần Mặc tiến giai S cấp trước đó. Nghĩ đến đối phó biện pháp, không phải một khi các loại Trần Mặc hóa thân S cấp tà thần. Những này cùng là S cấp võ giả, căn bản không phải đối thủ của hắn. Thậm chí có thể nói không phải một cái phương diện tồn tại. Hiểu rõ đến điểm này về sau, đang ngồi những này Lam Tinh đỉnh cấp võ giả toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đã từng, những này S cấp võ giả cho là bọn họ đã tiếp cận với lực lượng hạn mức cao nhất. Cho tới hôm nay, đầu tiên là người bù nhìn tà thần quét ngang một quốc gia. Sau đó lại đụng tới một cái bế quan 700 năm không chết lão quái vật. Bọn hắn mới biết được, trước đó ánh mắt đến cỡ nào thiển cận. Nghĩ đến cái này, một cái võ giả hướng tóc trắng xóa Long Huyết võ đế hỏi. Võ đế đại nhân, chúng ta những này hậu bối tu vi nông cạn, thực sự không có biện pháp gì tốt. Không bằng, ngài cho chúng ta cầm một ý kiến a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngài cho chúng ta cầm cái chủ ý a. Những võ giả khác cũng nhao nhao phụ họa, dùng mang theo ánh mắt mong chờ nhìn về phía Long Huyết võ đế. Không hề nghi ngờ, Long Huyết võ đế là Lam Tinh võ đạo đệ nhất nhân. Phóng nhãn lịch sử, cũng có thể là người mạnh nhất. Dù sao trước đó, ghi chép qua trường thọ nhất võ giả, cũng chỉ sống hơn 400 năm. Long Huyết võ đế có thể sống đến gần 800 tuổi. Thực lực làm sao lại so với hắn yếu đâu. Tất cả, ở đây những này S cấp võ giả, đều chờ mong vị này Lam Tinh từ trước tới nay người mạnh nhất. Có thể xuất ra một cái đối phó người bù nhìn tà thần biện pháp. Tại mọi người nhìn soi mói, Long Huyết võ đế trầm ngâm một lát, sau đó ánh mắt ngưng trọng nói ra. Lão Phu hoàn toàn chính xác có một cái biện pháp, nhưng là biện pháp này, phi thường vô cùng nguy hiểm. Áp dụng về sau, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mặc kệ là phương pháp gì, võ đế đại nhân ngài cứ việc nói đi. Không phải tùy ý người rơm này tà thần trưởng thành tiếp lời nói. Chúng ta Lam Tinh cũng có thể hủy ở trong tay của hắn a. Nói đến đây, những này Lam Tinh đỉnh cấp võ giả ánh mắt, nhao nhao toát ra ánh mắt sợ hãi. Bọn hắn có mạnh đến đâu, cũng là người, nhưng là Trần Mặc. Lại là tà thần, cả hai từ trên căn bản liền hoàn toàn khác biệt, sinh mệnh cấp độ cũng ngày đêm khác biệt, cái này khiến bọn hắn sao có thể không sợ. Gặp tất cả mọi người ý kiến cơ bản nhất trí, Long Huyết võ đế trầm giọng nói ra, đã như vậy, vậy ta liền nói một chút biện pháp của ta a. Người rơm này tà thần, quỷ dị vô cùng, hành tung khó kiếm, chúng ta rất khó tìm đến ao, thậm chí có thể nói. Chỉ cần không nghĩ lộ diện, chúng ta cả một đời cũng tìm không thấy. Đây cũng là chúng ta giải quyết hết người rơm này tà thần nan đề thứ nhất. Nhưng là hiện tại, chúng ta cơ bản có thể đánh giá ra. Người bù nhìn tà thần ngay tại Nam Quốc. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta đem Nam Quốc xóa đi, Lam Tinh liền phải cứu được. Nghe được những lời này, tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Long Huyết võ đế mới vừa nói cái gì? Xóa đi toàn bộ Nam Nam Quốc. Đây chính là hơn 500 triệu người a. Nghĩ đến cái này là một cái võ giả không khỏi hỏi. Võ đế đại nhân, Nam Quốc còn có 500 triệu người. Mặc dù bọn hắn đều bị kéo vào quỷ dị mộng cảnh thế giới. Mà dù sao đều không có chết. Chúng ta liên quan người bù nhìn cùng một chỗ đem bọn hắn toàn bộ xóa đi lời nói. Không phải. Không tốt lắm, nghe vậy, Long Huyết võ đế ánh mắt một lạnh, dùng thanh âm rét lạnh nói ra, nếu không có tráng sĩ chặt tay giác ngộ, cũng đừng nghĩ xử lý người bù nhìn tà thần. Các ngươi tưởng rằng cái gì? Tùy tiện liền có thể đuổi rơi tiểu miêu tiểu cẩu sao? Đây là tà thần, đây là du đãng trong hư không? Từ dị giới giết tới tà thần, một cái không lắm. Toàn bộ Lam Tinh đều sẽ bị phát ra hoảng sợ thôn phệ. Một bên là toàn bộ Lam Tinh, một bên là đã bị kéo vào mộng cảnh, cực khả năng tử vong Nam Quốc người. Các ngươi tuyển a? Long huyết võ đế băng lãnh thanh âm tại trong phòng họp quanh quần. Không khí đọng lại 3 giây về sau, một cái võ giả hỏi, không biết Long đế đại nhân muốn dùng phương pháp gì xóa đi toàn bộ Nam Quốc. Câu nói này hỏi ra về sau, những người khác không có lên tiếng, cơ bản xem như chấp nhận. Nếu như là người bình thường nghe được vừa rồi cái kia một phen, nhất định sẽ bị khiếp sợ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Nghiêm trọng tam quan cũng có thể sụp đổ. Nhưng ở trận những này dù sao đều là Lam Tinh cấp cao nhất S cấp võ giả. Tâm tính người phi thường có thể so sánh. Cân nhắc một lần về sau, bọn hắn biết Long huyết võ đế nói phi thường chính xác. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn, lúc này nhất định phải quả quyết. Dù là hy sinh hết toàn bộ Nam Quốc, chỉ cần có thể đổi lấy Lam Tinh hòa bình, cũng đáng được. Nghe được câu này hỏi thăm về sau, Long huyết võ đế trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn hít sâu một hơi, hơi có chút tự hào nói, lão phu bế quan 700 năm, cũng không phải là một mực tại tu luyện võ đạo, đồng thời cũng tại cảm ngộ không gian, thời gian các loại áo nghĩa, công phu không phụ lòng người. Hơn 100 năm trước, ta nghiên cứu ra một bộ không gian trận pháp. Bộ này trận pháp có thể đem phạm vi bên trong sự vật trục xuất tới Lam Tinh bên ngoài trong hư không đi. Ý của ngài là tại Nam Quốc chung quanh bước xuống ngài nghiên cứu ra không gian đại trận, sau đó đem chọn cái Nam Quốc trục xuất tới trong hư không đi sao? Một cái võ giả khiếp sợ hỏi. Long huyết võ đế nhẹ gật đầu, nói ra, muốn trục xuất toàn bộ Nam Quốc, cần có lực lượng to lớn vô cùng. Bằng vào ta một cái, khẳng định là không đủ. Tất cả S cấp võ giả đều phải tham dự vào. Mặt khác còn cần 100 tên A cộng cấp võ giả. Nhân số đại khái liền khống chế tại nhiều như vậy. Quá nhiều lời nói, vô cùng có khả năng bị phán người bù nhìn ta thần phát hiện. Kế hoạch này, giống như có thể đi. Võ đế đại nhân, chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Âm dương đồng thể võ giả suy nghĩ một cái sau hướng Long huyết võ đế hỏi. Việc này không nên chậm trễ. Liền hiện tại, lập tức bắt đầu chuẩn bị đi. Long huyết võ đế ngưng trọng nói ra. Tốt, ta cái này đi an bài. Một cái mới tiến cấp S cấp không có nhiều năm, còn nắm giữ lấy thế tục quyền lợi võ giả đáp ứng một tiếng về sau, liền vội vội vã đi ra ngoài. Môn hạ của ta có mấy cái không nên thân đệ tử, đều là A cộng cấp võ giả, có thể phát huy được tác dụng. Ta đã thông chi bọn hắn lập tức tới. Ta có mấy cái lão hữu, khoảng cách S cấp chỉ thiếu chút nữa, có tư cách gia nhập kế hoạch lần này. Ta cái này liền đem bọn hắn gọi tới. Tại Lam Tinh nhóm người mạnh nhất vận hành dưới, một cổ lực lượng cường đại hướng bọn hắn hội tụ tới. Vẻn vẹn nửa giờ thời điểm, Long huyết võ đế trục xuất Nam Quốc cần có lực lượng liền gom góp, tại Long huyết võ đế an bài xuống, những này đỉnh cấp võ giả một cái tiếp một cái đạt tới vị trí chỉ định, bắt đầu bố trí đại trận. Nam Quốc diện tích phi thường rộng lớn, hơn 100 người xuất hiện tại biên giới bên trên, tựa như là trên sân bóng nhiều hơn một con kiến, phi thường khó phát giác. Với lại Trần Mặc chính chuyên tâm tại mộng cảnh nước trong quốc gia thu hoạch hoảng sợ giá trị, liền càng thêm không rảnh đi quản chuyện ngoại giới. Cứ như vậy, cái này hơn 100 cái đỉnh cấp võ giả tại Long huyết võ đế chỉ huy dưới, bắt đầu từng chút một sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp đại trận. Đại trận này bao trùm toàn bộ Nam Quốc, trong đó cũng bao gồm Trần Mặc. Lúc này, Trần Mặc còn không biết những này. Hắn chính bản thân chỗ mộng cảnh thế giới, bắt đầu lần thứ tư thu hoạch hoảng sợ giá trị. Trong lúc đó, có không ít người tại chết lặng cùng sụp đổ bên trong. Linh hồn đi hướng diệt vong. Tới tương phản liền là Trần Mặc. Lực lượng của hắn liên tục tăng lên, đã so trước đó mạnh hơn gấp 5 lần không ngừng. Kỳ quái, ta rõ rệt cảm giác mình đã đột phá A cấp cực hạn. Vì sao hay là không thể tiến giai S cấp A? Ta đến cùng thiếu khuyết cái gì? Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút, Theo thực lực tăng lên, hắn có thể cảm ứng được Lam Tinh tồn tại S cấp võ giả. Những này S cấp võ giả, cố nhiên cường đại, nhưng là cũng không có chỗ đặc thù gì. Muốn bọn hắn tiến giai S cấp, cũng chỉ cần lực lượng đúng chỗ là có thể. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng bọn hắn chỗ đi con đường khác biệt sao? Trần Mặc đi càng phát ra nghi hoặc, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục thu hoạch hoảng sợ giá trị. Thế nhưng là ngay lúc này, Trần Mặc đột nhiên phát hiện Nam Quốc biên giới bên trong bạo phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này đem trọn cái Nam Quốc đều bao phủ. Khổng lồ như thế đại trận, cực kỳ hùng vĩ. Những người này muốn làm gì? Diệt ta sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Trần Mặc không có chút nào hoảng. Muốn giết hắn, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Coi như hủy diệt toàn bộ Nam Quốc, hắn cũng sẽ không chết. Nhưng mà, Trần Mặc cũng không nghĩ tới. Những cái kia võ giả cũng không muốn giết hắn, mà là dự định trục xuất hắn. Chỉ cần đem Trần Mặc trục xuất tới trong hư không đi. Đối với Lam Tinh tới nói, A cùng giết chết liền không hề khác gì nhau. Một bên khác, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Long huyết võ đế kích động toàn thân run rẩy. Thành công, đại trận trở thành, đời này có thể sáng tạo ra hùng vĩ như vậy một cái đại trận. Chết cũng không tiếc tương đương. Long huyết võ đế mơ hồ cảm giác được, mình đối các loại huyền ảo đại đạo lý giải sâu hơn rất nhiều. Lần này nếu có thể thành công trục xuất người bù nhìn tà thần mà không chết lời nói, hắn vô cùng có khả năng tiến thêm một bước, đi đụng vào một cái S cấp trở lên cảnh giới. Nghĩ đến cái này, Long huyết võ đế hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng. Sau đó hắn thông qua các loại công cụ truyền tin, đối tham dự đại trận hơn 100 hào đỉnh cấp võ giả ra lệnh. Ngay tại lúc này, cùng nhau thôi động đại trận. Ô, mọi người cùng âm thanh hét lớn, sau đó đem lực lượng trong cơ thể quán chú tiến vào đại trận bên trong. Đừng nhìn cái này cự hình đại trận chỉ có hơn 100 người. Thế nhưng là hội tụ Lam Tinh đứng đầu nhất một nhóm lực lượng. Bọn hắn cái này hơn 100 người chung vào một chỗ, so còn thừa mấy tỷ người mạnh hơn nhiều. Khỏi cần phải nói, một cái S cấp võ giả liền so ra mà vượt 1 tỷ võ giả bình thường. Tại bọn hắn đồng tâm hiệp lực thôi động dưới, Nam Quốc biên cảnh chấn động lên. Ong ong ong ong ong ong ong ong ong tương đương. Cỗ này chấn động cũng không phải là vật lý phương diện, mà là tầng không gian mặt. Nam Quốc đang lấy một loại phương thức quỷ dị bị chóc ra Lam Tinh. Như thế kịch biến, tự nhiên cũng kinh động đến cắt không phải rau cắt quên cả trời đất Trần Mặc. Đưa, chuyện gì xảy ra? Không gian làm sao chấn động lên? Trần Mặc đầu tiên là sững sờ, cảm giác dưới biến hóa ở bên ngoài về sau, càng là trực tiếp kinh ngạc. Toàn bộ Nam Quốc không gian thế mà bị chia ra Lam Tinh. Lúc này đang tại hướng không biết trong hư không lướt tới. Liền xem như Trần Mặc, lúc này cũng không khỏi ở trong lòng mắng một tiếng. Lam Tinh quyết sách tầng lớp nhưng quá độc ác. Vì đuổi hắn đi, vậy mà không tiếc hy sinh toàn bộ Nam Quốc. Ở bên ngoài trong mắt, đến cùng khủng bố đến mức nào? Lam Tinh đỉnh cấp võ giả đã nhận định chỉ cần hắn đột phá đến S cấp, cái kia toàn bộ Lam Tinh đều sẽ chơi xong. Cho nên thà rằng hy sinh toàn bộ Lam Tinh, cũng muốn đưa tiễn Trần Mặc cái này trung cực ôn thần. Trần Mặc đối với không gian chi lực, cũng không hiểu rõ lắm. Lại thêm phân liệt tốc độ quá nhanh. Không có mất một lúc, Nam Quốc mảnh không gian này liền bị đá ra Lam Tinh phạm vi. Lưu lạc đến trong không gian hư vô, nhìn xem thiếu mất một khối lớn Lam Tinh. Lấy Long huyết võ đế cầm đầu phê đỉnh cấp võ giả lại thở dài một hơi. Bởi vì cái kia như giòi trong xương trực tiếp kết thúc, điều này nói rõ Lam Tinh đã cắt đứt cùng tà thần quan hệ trong đó. Thành công đem đưa tiễn. Lam Tinh, an toàn, ngoặc kép. An toàn, rốt cục đưa tiễn cái kia tà thần. Mặc dù tổn thất trọng đại, nhưng cuối cùng bảo vệ Lam Tinh. Cái kia tà thần quá kinh khủng. Hy vọng Lam Tinh cũng không tiếp tục muốn gặp được tương tự tồn tại. Thành công đưa tiễn Trần Mặc về sau, Lam Tinh lâm vào một mảnh vui mừng bên trong. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Ngoại trừ Nam Quốc người. Hư hư vô không gian nguy hiểm vô cùng. Không đến A cấp, ngay cả tiến vào bên trong tư cách đều không có. Cho dù có A cấp, cũng sẽ ở thời gian ngắn tiêu vong. Dù là S cấp võ giả, tiến vào hư vô không gian sau tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, bị đá ra Lam Tinh về sau, Nam Quốc mảnh không gian này nhân loại, liền liên miên tử vong. Nhìn thấy, không phải rau, đại quy mô tiêu vong. Trần Mặc cũng rất đau lòng. Lam Tinh những võ giả này, cũng quá hung ác, nhiều như vậy đồng bào. Nói từ bỏ liền từ bỏ. Hiện tại tốt, một cái đều không sống nổi, Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng nói võ giả, tiến vào hư không về sau. Nam Quốc mảnh không gian này bắt đầu nhanh chóng sập co lại. Tìm tiến độ này xuống dưới. Mảnh này mảnh vỡ không gian cũng không có khả năng ủng hộ bao lâu. Xem ra, cần tìm một cái thế giới mới đặt chân. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Trong hư không đợi cái non nửa năm hẳn là không vấn đề gì, Trần Mặc cũng không bối rối. Thôn phệ nhiều như vậy hoảng sợ chi lực về sau. Hắn tại Bạch Vũ Tinh vốn còn có cỗ này phân thân. Thực lực đã đạt tới S cấp, chỉ là cảnh giới không đủ. Mặc dù không thể vô hại dừng lại tại trong không gian hư vô, nhưng là có thể đợi một đoạn thời gian rất dài. Thời gian lâu như vậy, tuyệt đối đầy đủ Trần Mặc tìm tới thế giới mới. Mặt khác, mảnh này vỡ vụn không gian mặc dù không ngừng trận co lại, nhưng bao nhiêu có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc đột nhiên trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ nụ cười quỷ dị. Theo vỡ vụn không gian sập co lại, từng tia từng sợi không gian chi lực trùng vào đến trong thân thể hắn. Sau đó, Trần Mặc cũng cảm giác được, mình cảnh giới gông cùm xiềng xích, buông lỏng. Chẳng lẽ, ta tấn cấp S cấp huyền bí, ở chỗ hấp thu không gian chi lực. Thế nhưng là võ giả bình thường đột phá S cấp cũng không có nhiều như vậy môn đạo a. Được rồi, mặc kệ, dùng sức hấp thu sập co lại vung không gian chi lực. Nhìn xem có thể hay không đột phá. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc một lòng một ý hấp thu lên từ sụp đổ sinh ra không gian chi lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.